Tiêu Viêm chỉ là nghĩ thử một lần, mình tại không sử dụng linh uẩn huyền thiên đan, còn có lục dục lực lượng tình huống dưới, chỉ bằng mượn, hắn hiện tại thực lực trước mắt, tận khả năng, mượn dùng ngoại bộ trần lực áp lực, để đạt tới, cái này một cái bức ra mình lực lượng cực hạn mục tiêu. Tại hiệp này điên cuồng đối đầu cùng oanh kích về sau, Tiêu Viêm ở trong quá trình này, chính là rõ ràng phát giác được, thực lực của hai bên cùng khí thế bên trên vi diệu chênh lệch, mặc dù Trần Lệ vẹn vẹn chỉ là một cái chuẩn đấu thần mà thôi. Bất quá đối với bình thường cựu tinh đấu tiên đến nói, tại kia trong đó ẩn chứa, kia một cổ thư thất đấu thần lực lượng, lại là trở thành một bộ phận có thể hữu hành, thậm chí là tại nghiền ép hắn lực lượng, nếu không phải tại Tiêu Viêm thể nội, nơi đang điền đồng dạng, cũng là sáng lập, mà ra một cái cỡ nhỏ tinh hải. Muốn tại không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì phía dưới tình huống, cùng Trần Lệ cái này chuẩn đấu lực lượng của thần đối đầu cùng chống lại, liền xem như không rơi vào hạ phong điểm này, đoán chừng cũng rất khó làm được. Mặc dù hai người, tại hiệp này đối đầu bên trong, vẫn là thế lực ngang nhau, dùng bình thủ kết cục kết thúc, nhưng là tại trên thực tế, giống như vậy tính cố mà làm ngang tay. Chẳng qua là xây dựng ở Tiêu Viêm, cũng còn không có chân chính, phát huy ra mình toàn bộ thực lực tình huống phía dưới. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm trong mồm, cũng sớm đã là, miệng hàm chứa một viên, trước đó luyện chế linh uẩn huyền thiên đan, chỉ cần tại chiến đấu thời điểm then chốt, cắn nuốt mà xuống, Tiêu Viêm thực lực, chính là có thể trong nháy mắt liền, tăng lên tới cựu tinh đấu tiên đỉnh phong tu vi, cũng không cần nói là chuẩn đấu thần, hiện tại tràn đầy lục dục lực lượng, hoàn toàn liền có thể để Tiêu Viêm thực lực, trong nháy mắt bên trong, đạt tới có thể so với nhất tinh đấu thần thực lực cấp tốc trình độ. Cho nên cái này quyết định, bởi tại Tiêu Viêm, cảm thấy tại cuộc chiến đấu này bên trong, phải chăng cần thiết sử dụng thủ đoạn này. Chỉ ít từ hiện tại tình huống chiến đấu, đến xem tới, trước mắt còn chưa tới, sử dụng ra lục dục lực lượng, thời gian ngắn tăng lên thực lực mình một bước kia, trừ phi, Trần Lệ còn có liền Tiêu Viêm, đều là khó mà đỡ lại, ra ngoài ý định cương đại ác chủ bài, kia loại tình huống này, liền coi là chuyện khác, ta không thể không thừa nhận, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường mạnh, chẳng qua Tiêu Phong, những thủ đoạn này, ta từ lần thứ nhất gặp ngươi, liền chưa từng có trông thấy ngươi, tại đấu thần liên minh thi triển qua, hẳn là trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền học được như thế phong phú, mà lại cường hạng đấu kỹ, còn có ngươi ngọn lửa trên người, nếu như đoán không sai, ngươi căn bản cũng không phải là Tiêu Phong. Trần Lệ cố ý, đem thanh âm phóng tới lớn nhất, thậm chí còn cố ý đem thanh âm của hắn ráp vào tiếng, mình nguyên khí bên trong, chậm rãi tại lớn như vậy để cửu trọng thiên bên trong, khuếch tán cùng lan tràn ra, cơ hồ là truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trần Lịch cái này xuất kỳ bất ý một phen, có lẽ ở trong nội tâm, chỉ là một loại, suy đoán thôi, nhưng ngược lại là có thể, đối ngay tại chiến đấu Tiêu Viêm nổi lên, trình độ nhất định nhiễu loạn quân tâm tác dụng, nếu quả thật bị Trần Lịch cho đoán đúng, như vậy Tiêu Viêm bản năng trong lòng hư phía dưới, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở gì. Ha ha, làm sao? Trần Lệ, ta ngày xưa bạn cũ, ngươi cũng chạy chẳng qua một tên luyện dược sư mà thôi, mà bây giờ trong một đêm, ngươi thực lực bản thân, đột nhiên trở nên cường đại như vậy, kia hẳn là, ngươi căn bản cũng không phải là Trần Lệ. Kỳ thật Tiêu Viêm đã sớm lưu ý qua Trần Lệ, cũng tương tự bao quát, để cửu trọng thiên quanh mình, rối rít nghị luận ngữ điệu, rất hiển nhiên Trần Lệ cũng thế, đang một mực ẩn nấp, nhưng là tên của hắn. Tại thực lực kia bảng xếp hạng phía trên cũng một mực ở vào trung hạ du vị trí, cho nên hai người, đồng dạng, đều là dưới này kim bảng đại điển, một thớt chói mắt hắc mã, cho nên Trần Lệ liền muốn, vu hãm Tiêu Viêm, chẳng qua Tiêu Viêm há lại nhân vật bình thường, như loại này, có thể làm nhiều đối phương tâm cảnh đấu tranh, một cái tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên là muốn thừa cơ, cắn ngược lại Trần Lịch một hơi. Trên thực tế, đối với tại sân thi đấu bên trong, hai đạo rất cao đứng lặng tại hai bên thân ảnh. Kỳ thật tại đại đa số người trong óc đều là cực kỳ lạ lẫm, thậm chí không có chút nào một đoạn ký ức cùng ấn tượng, dù sao tại cái này lớn như vậy để cửu trọng thiên bên trong, chỉ nếu là không có xếp tại thực lực kia bảng xếp hạng hơi gần phía trước tất cả mọi người, có thể để cho người khác lưu cái ấn tượng, thậm chí nhận biết ngươi hoặc là hiểu rõ chuyện xưa của mình, có khó khăn dừng nào. Cho nên đang đối mặt trong sân đấu hai người, giờ này khắc này lấy lớn nhất âm lượng truyền bá giao nhạc nội dung cụ thể, ở phía dưới càng nhiều, quan sát trận đấu này quá trình người, chỉ là coi nó là thành, thân là đối thủ hai người, một lần đơn giản nước bọt cùng chiến thuật tâm lý mà thôi. Lúc này Trần Lệ, nhìn xem nổi lên, một vòng cười khẽ Tiêu Viêm, khóe miệng ở giữa cơ bắp,